Đế quốc bại gia tử, chương 760, từ ta Vương Khang trở về bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang đánh giá Đại Tân Thành, tường thành cao lớn khoan hậu, bên ngoài thành khắp nơi còn có bận rộn người, vận chuyển sửa sang lại tất cả loại vật liệu oán biết tòa thành này chính là Yến quốc tấn công Triệu quốc đầu tường thành nhỏ, binh lực quân nhu cùng đều là thông qua nơi này, chuyển vận đến tiền tuyến nguyên bản bận rộn người, bởi vì vì đại quân đến, cũng không dám làm một cử động nhỏ nào, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đội quân này, đi cái này dừng lại, toàn thể chớ lên tiếng, sắp hàng ngay ngắn, như vậy là có thể nhìn ra, đây là một chi kỷ luật nghiêm minh thiết quân. Lại là cảm giác được toàn thể tản mát ra như vậy đậm đà chiến khí, cho người cực lớn cảm giác bị áp bách. Quan sát một phen, Vương Khang ánh mắt lại rơi ở trước mặt cái này người nói chuyện. Người này tuổi chừng 50 tuổi, mặt đen gầy nhom, còn dám chủ động nghênh đón, còn nói một đoạn lưu loát hồ tiếng nói, không phải người bình thường. Trịnh Chí Minh, Vương Khang tròng mắt chớp mắt xem ra người này là cầm bọn họ làm là người Hồ quân đội. Dẫu sao hiện trong quân đội nhưng mà có 10.000 người Hồ thiết kỵ, cái mục tiêu này nhưng mà quá lớn. Đại nhân, Trịnh Chí Minh lại là mở miệng, hắn giờ phút này là có chút mơ hồ, bất thình lình đại quân, rốt cuộc là lai lịch gì? Mặc quân trang không đồng nhất, có Triệu quốc, có Việt quốc, còn có người Hồ. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đại Tân Thành người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là chút phụ trợ lao công, binh lực tương đối thiếu, bởi vì tất cả binh lực cũng đều đi tiền tuyến. Hơn nữa chi quân đội này, tới nhanh chóng, căn bản là phản ứng không đạt tới, bên ngoài thành một phiến hỗn loạn. Nên làm thế nào cho phải? Trịnh Chí Minh bề ngoài trấn định, nội tâm nhưng hoảng một con. Vương Khang nhíu mày hỏi, ngươi là cái này Đại Tân Thành thành chủ? Ta là, Trịnh Chí Minh có chút nghi ngờ trước mặt trẻ tuổi này tướng quân làm sao một lời nói ra, hắn lại hỏi nói. Không biết tướng quân từ đâu tới đây? Từ đâu tới đây? Vương Khang cười mỉa nói. Ngươi không cần dò xét, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta là Triệu quốc người, Triệu quốc Bình Tây đại tướng quân, Vương Khang. Còn như ta tới mục đích cũng không cần nói chứ, quảng cáo. Nghe vậy, Trịnh Chí Minh diễn cảm nhất thời đổi được kinh hãi một phiến, lớn tiếng nói. Không thể nào, cái này không thể nào. Triệu quốc bị bọn họ Yến quốc đại quân đánh lần lượt tháo chạy, làm sao mới có thể có đột nhiên từ phía sau tới đây? Cái này căn bản cũng không khả năng, không có gì không thể nào. Vương Khang thanh âm dần dần lạnh run mở miệng nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, từ ta Vương Khang trở về, các ngươi Yến quốc một đường chót lọt muốn bắt đầu thay đổi. Đinh Tiềm, Bành Lệ, dẫn ngươi bộ đội ngũ nhanh chóng vào ở Đại Tân Thành, tất cả vật liệu quân nhu toàn bộ cướp bóc dám có trở ngại cản người trực tiếp giết. Trương Khôi, Ngư Ly, dẫn ngươi bộ cầm ngoài thành Yến quốc binh chốt toàn bộ thanh trừ. Vương Khang tiếp liền xuống làm, nhiều đội binh chốt rất nhanh phân ra. Không, Trịnh Chí Minh trợn to con ngươi, đến hiện tại hắn còn chưa phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Tại sao có thể là Triệu quân? Bọn họ là từ Bắc Phương tới, đây chính là Thảo Nguyên, lại thế nào sẽ có người Hồ thiết kỷ? Hắn còn tưởng rằng là người Hồ tới cướp đoạt, đã nghĩ xong ứng đối các biện pháp, có thể hiện tại. Mà vào thời khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do Trương Khôi, Ngư Ly dẫn bộ chúng, đã đánh về phía ngoài thành Yến quốc quân đội, thật ra thì cũng chỉ 3.000 chuẩn bị đặt dùng lương thảo hậu cần quân, còn có không tới 2.000 người quân coi giữ. Chút người này, lại thế nào lại là Bình Tây quân đối thủ, căn bản cũng chưa có sức chống cự. Từ tiếng kêu thảm thiết thành phiến, toàn bộ Đại Tân Thành ngay tức thì loạn thành một đoàn, mọi người lật đật trốn chuỗi. Thừa dịp lúc này khắc Đinh Tiềm, Bành Lệ dẫn người nhanh chóng vào thành, nhanh chóng chiếm lĩnh. Tới đột nhiên, công kích vậy đột nhiên, Đại Tân Thành bên này căn bản cũng chưa có chuẩn bị, cây vốn liền chuẩn bị không đạt tới. Bọn họ làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Vương Khang sẽ từ phía sau tới. Không, mắt thấy phiền thành chết tại loạn đao dưới, Trịnh Chí Minh cặp mắt ngay tức thì đỏ bừng, hắn đang chuẩn bị có động tác gì. Đừng động, Vương Khang nhàn nhạt nói. Hiện tại ta cần ngươi phối hợp, nếu không cái này Đại Tân Thành người, một cái đều không sống nổi, biết chưa? Nhìn Vương Khang ánh mắt lạnh như băng, Trịnh Chí Minh thân thể không khỏi run rẩy nói. Ngươi thật sự là Triệu quốc tướng quân, như giả bao xấu xa. Hiện tại còn không quen thuộc ta tên chữ, không có quan hệ, nhưng ta bảo đảm, rất nhanh ta tên chữ, liền sẽ truyền khắp các ngươi toàn bộ Yến quốc. Ở Vương Khang đại quân dưới, nguyên vốn liền chuẩn bị chưa đủ Đại Tân Thành, rất lâu liền bị chiếm lĩnh, có thể chống cự lực lượng võ trang vậy toàn bộ bị thanh trừ. Mà nơi này vốn chuẩn bị muốn vận đi tiền tuyến quân nhu lương thảo đều bị thu được. Trên thực tế, nhiều ngày như vậy đi đường, Bình Tây quân quân lương đã thiếu nghiêm trọng, Vương Khang tới đây, chính là vì cướp đoạt bổ sung vật liệu. Bên trong thành người dân cũng cùng Trịnh Chí Minh như nhau, cũng không biết làm sao. Không phải phía trước chiến sự thuận lợi không? không phải cũng đánh Triệu Quốc lần lượt tháo chạy sao? Tại sao có thể có Triệu Quốc quân đội gọi lại? Mọi người kinh hoàng một phiến, bất quá Vương Khang đối với người dân bình thường cũng không có ác ý chế tạo giết hại, đều là thu ngắt một lần. Hết thảy bình định, Vương Khang mới là tiến vào Đại Tân Thành, ở hắn bên người thì còn có một người đi theo chính là Đại Tân Thành thành chủ Trịnh Chí Minh. Yến Quốc cùng Triệu Quốc ở quan viên kiến chế phương diện cơ hình dạng như nhau. Thành thủ phụ trách quân vụ, thành chủ phụ trách chính vụ, bất quá Đại Tân Thành thành thủ đã theo đại quân đi Triệu Quốc vậy mang đi nhóm lớn đội ngũ, lúc này mới làm cho Đại Tân Thành rất là trống rỗng, phòng ngự chưa đủ. Ngươi là Đại Tân Thành thành chủ, phụ trách hậu cần phương diện tiếp viện, vậy hẳn biết các ngươi binh lực an bài tình huống đi. Quảng cáo, Vương Khang vừa đi vừa hỏi, ta cần phải biết các ngươi Yến Quốc quân đội tình hình rõ ràng, số người, binh chủng, thống soái các loại. Những thứ này ngươi không biết sao? Trịnh Chí Minh lạnh lùng nói, ngươi là Triệu Quốc người dĩ nhiên là biết những tình huống này, cần gì phải hỏi ta? Chấm, ta không biết, trên thực tế ta đã rời đi Triệu Quốc rất lâu rồi. Nghe được này, Trịnh Chí Minh kinh nghi hỏi, ngươi thật là từ cỏ lúc đầu, ta kiên nhẫn có hạn, cho dù ngươi không nói ta cũng có thể từ người khác nơi đó biết. Hừ, Trịnh Chí Minh hừ lạnh một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bỏ mặc ngươi từ đâu tới đây, hay hoặc giả là ai, nhưng có một chút ngươi điểm này binh lực căn bản là không thay đổi được chiến cuộc. Lần này chúng ta bệ hạ quyết tâm trước đó chưa từng có, dư cả nước lực do chúng ta thái tử điện hạ thân chinh, các ngươi Triệu Quốc Tây Sơn hành tỉnh tất nhiên sẽ trở thành là ta Yến Quốc lãnh thổ quốc gia. Thái tử thân chinh, Vương Khang khẽ cao mày, như vậy liền có thể nhìn ra Yến Quốc nên nặng bực nào coi. Đối với Yến Quốc, Vương Khang từng ở trong sách xem qua, cũng có chút biết rõ. Yến Quốc Hoàng gia là Mộ Dung Thị, nguyên bản bọn họ chỉ là Yến Địa lên một gia tộc lớn, sau đó thống nhất toàn bộ Yến Địa tuyên bố gọi Hoàng, thành lập Yến Quốc. Chỉ là Vương Khang không nghĩ tới Yến Quốc lại phái ra Thái tử thân chinh. Chúng ta Thái tử văn võ thao lược đều là nhân trung long phượng, hiện tại đã dẫn đại quân công chiếm hơn nửa Tây Sơn hành tỉnh. Trịnh Chí Minh khinh thường nói, người lấy là người có thể cứu vãn, đã không thể nào. Hơn nửa Tây Sơn hành tỉnh, Vương Khang cao mày nói. Đó là đánh tới nơi nào, cũng không sợ nói cho ngươi, mới nhất lấy được tin tức đã đánh tới Thanh Châu. Nghe vậy, Vương Khang bữa là cả kinh, nếu như hắn nhớ không lầm, ông ngoại của hắn, cũng chính là mẫu thân chỗ ở gia tộc chính là ở Thanh Châu. PS, ngân phiếu giải thi đấu đã bắt đầu, ngày hôm nay tăng thêm, ngày mai tăng thêm, mọi người cầm góp nhặt ngân phiếu cũng bỏ cho ta, cảm ơn mọi người, 272.586.792 đầu phiếu thêm nhóm thư hữu, ta sẽ ở bên trong phát phúc lợi, cầu ngân phiếu, thật hy vọng mọi người giúp ta một tí, đánh ra khí thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.